Dù Huân Huân đỏ mặt lúng túng trả lời, Ngô Vũ Thần cười tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net